Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Vinaya dhamma anuddhamma paripatthiya buddhaṃ bhojami. Vinaya dhamma anuddhamma paripatthiya dhammaṃ bhojami. Vinaya dhamma anuddhamma paripatthiya sanghaṃ bhojami. Con đem hết lòng thành kính làm lời Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ân cúng cao thượng, được chân vào chân viên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự đạo, con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự đạo, con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự đạo. Do sự lễ bái cúng dường Quân Hồng Ân Tam Bảo, hóa trì hành giả được đón đầu hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh, để tinh thần tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo liên này sư sinh giải thích về luật cố định, luật thiên nhiên và quy luật. Như người có luật, có hai luật, một là Paññatibhat Vaccha, Loka Vaccha, luật khi chúng ta làm. Người đời trên thế gian này hay chê trích đa mọc luật này, luật của vị cha, luật của người đời đặt ra và chúng ta làm sai luật đó. Người đời thì bên vị trích có một cái tội riêng. Thứ hai gọi là Paññatibhaccha, luật một vị giác ngộ. Người không phải là người phạm, vị giác ngộ. Rồi ngày mới ban bố đền luật cho các vị tỳ khưu, nhưng quý vị có niềm tin với sự giác ngộ tìm con đường giải thoát và thực hành theo lời dạy của Ngài. Mà vừa đọc hồi nãy đó, ai là vừa Paññatibhaccha, vừa Lokavaccha. Năm luật đầu tiên: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không dối, không uống rượu. Đó một định luật, không phải Đức Phật đặt ra và không có người đặt ra. Luật nói như vậy, luật cố định. Thì nói ai đừng có đó là phạm hết tội, bất cứ tôn giáo nào, tin tưởng nào, luật người có biết bao nó phản ứng. Hai là đặt tay nhà thường luật có một chỉ giác ngộ. Một người Phật tử có niềm tin như này và đi muốn giải thoát sự đau khổ, thế sự khổ trước mặt mà muốn giải thoát sợ sự luân hồi, có thấy đang lặng lặng hợp ở trong cơn biển khổ, biển trầm luân, muốn ra khỏi sợ đau khổ. Đức Phật Ngài mới ban bố lực thêm để chúng sinh mau giải thoát sự đau khổ. Là hai mươi. Bây giờ hôm nay nói về luật cố định, một luật thiên nhiên quy luật thiên nhiên, để mà chúng ta hiểu lời dạy của một người giác ngộ như thế nào gọi là luật Phật, và như nào là một luật thiên nhiên, một luật cố định nói như vậy, và chúng ta thực hành theo để mà giải thoát sự đau khổ. Đây nói về định luật về thời tiết. Tôi giờ nói thời tiết nên luật có như nào, bây giờ mùa gì là chúng ta ở trong mùa xuân như nào, hồi rồi mùa xuân rồi gì khớp xuân, rồi tự nhiên có một mùa khác tới là mùa xuân, rồi mùa hè, mùa hạ, rồi còn tới một mùa khác tới nữa, nếu mà ở mùa đông, miền đông là thế đó, hoặc là mùa thu, rồi kế mùa thu có một mùa tới nữa gọi là mùa đông, rồi gọi là xuân hạ thu đông. Mùa đây mà một quyền vực cố định của thiên nhiên trên hành tinh này tùy theo vùng. Có vùng thì chỉ có hai mùa, mùa nắng, mùa mưa. Có vùng thì có ba mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa dễ chịu, mùa xuân, vân vân. Vậy cũng như là ở Việt Nam, miền Nam thì hình như không có mùa thu, chỉ có mùa rõ là mùa mưa, mùa hè rõ nhất, xuân hạ. Ở Ấn Độ có ba mùa, vậy mà Ấn Độ mưa theo luật của chúng ta mới dựng ba mùa đó, mùa mưa, mùa nắng và mùa dễ chịu đó, Himanta, giống như nguồn gió từ bên Hima Lâm Sơn dễ chịu, mát mẻ hơn, có ba mùa. Bây giờ mùa như vậy ai sửa được mùa không? Chúng ta phải chèo theo mùa đó mà sống này, không phê bình chỉ trích, không nói tại sao trời mà bất công, không, ông trời không bất công, tại sao vậy, không chịu nói như vậy được đừng rồi. Thế là Pichadiyama, luật cơ định về chủng tử, như thế nào gọi là chủng tử, nó có chủng tử nói về cam thì chua, cam thì ngọt, vân vân. Nhưng cái chanh này là chua, nhân vật cố định của nó có đắng, rồi có cay, có ngọt, có chua, tùy theo chủng tử của cây coi sửa được không không. Nó là như vậy, hiểu nó rồi áp dụng, thích cái gì vừa cái gì dùng cái đó, không thích không hợp không dùng, vì định luật của chúng ta nó là như vậy. Trời đất rồi cây cối vừa tiến tới chúng ta hài như vậy, trong con người chúng ta có cái gì nổi bật nhất? Tâm. Vậy có định luật riêng của tâm. Thế tâm như thế nào? Định luật của nó sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, cũng khó hiểu. Hình như người đời người ta phải dùng sanh rồi diệt ít nói như vậy nữa. Sanh tử, sanh ra ở tại đây rồi khai sanh, sanh tại đây quốc tịch, còn chưa quốc tịch, chưa có quốc tịch người ta đây phải thiếu quốc tịch. Chỉ biết là sanh rồi chết, thường dùng nó sanh tử. Nhưng mà có một sự kết cấu để nói về cái tâm sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Vậy hành giả thấy gì, ngồi thấy gì, tôi bắt cũng có cái chuyện sợ, sợ sự khổ, muốn tìm vui, tìm an vui hạnh phúc. Đức Phật thuyết 38 điều hạnh phúc. Hạnh phúc cá nhân của mình Đức Phật dạy như thế nào? Hạnh phúc trong gia đình Đức Phật dạy, hạnh phúc trong xã hội Đức Phật dạy, hạnh phúc giải thoát Đức Phật dạy, đây hạnh phúc giải thoát. Ngồi thiền như thế nào cũng biết. Đang thực tập, đang hài lòng, đang thiền, lục căn, đánh lực vượt tâm, đại thay tâm. Nói về tu, chúng ta ở đây đang tu, ngồi tu. Khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Ai đi tu những Đức Phật thì đi tu bằng cách đó thôi. Đi đó đã đặng tu. Như vậy còn phải chữ đi tu không? Đi tu, ngồi tu, nằm tu, đứng tu, ăn tu, uống tu, tu hết, sửa hết. Mấy vị thì khô đó, có 5 vị đi tu. Một vị thì thu thúc mắt, mắt vì mắt khổ quá, giờ đây mở liền thì thấy rồi bắt đầu thu thúc mắt. Có một vị thu thế này là thu thúc tay, tay là cùng một chút ngày, mắt là màu sắc gì con nhảy vào nhắm mắt đi. Bây giờ nó tay nhắm mắt cảm thấy cái tay có gì đâu, nó vẫn âm thanh bình và thừa thực, đừng để ý nên non cao núi cao nguyện vân vân, để tránh âm thanh tân màu sắc. Có vị thì thuốc mũi nó có công một cái khó nữa. Cái gì cũng vào khí, đối tượng của nó khí là gió, mùi ở đâu gió nó đưa tới, gió đưa tới thu thức khó. Cái vị thứ năm là thu thức lưỡi, cái khó nữa vì bụng thì đói, cảm giác dùng coi khó mà thu thức được lưỡi khó rồi. Hay chúng tôi bàn cãi với nhau, có Đức Phật hiện tới các vị Bạch Đức Thế Tôn xin hữu tâm giải viết giải thích dùng sự khó khăn của chúng con. Khó khăn như thế nào mà Đức Thế Tôn khó khăn? Về mắt con thu thúc mắt nó khó. Rồi vị thứ hai, ôi người ta còn khó hơn. Vị thứ ba cứ khó của mình, khó hơn. Như vậy Đức Phật giải thích như thế nào? Đức Phật đọc một câu kệ bằng tiếng Pali ni, câu kệ Chakkhuna Sanghavaro Sathu Sathu Sottena Sanghavaro Khanena Sanghavaro Sathu Sathu Chihaya Sanghavaro Kayena Sanghavaro Sathu Sathu Vachaya Sanghavaro Manasa Sanghavaro Sathu Sathu Sapatta Sanghavaro Sapatta Sanghavaro Bhikkhu Sapadukkha Pamanjato. Đức Phật giải viết về sự thi kiện của các vị thực hữu. Bỏ qua làm thai thu thúc mắt tam dương, làm thai thu thúc tai, làm thai thu thúc mũi, làm thai thu thúc lưỡi, vì nào cũng tốt hơn. Rất là vời thích gì? Làm thai thu thúc thân, làm thai thu thúc lời nói, làm thai thu thúc tâm. Ai thu thúc tâm giải thoát được tất cả sự đau khổ. Đức Phật thêm tâm. Vì kia chỉ mắt, chỉ tai, chỉ mũi, chỉ lưỡi, vì thế mắt tai mũi lưỡi thất. Rồi Đức Phật thêm nữa, lời nói Đức Phật thêm tâm gì đó, thế tâm. Như vậy sự thua thiệt ở ngoài đời ta đâu nói về tâm, nói về lý không, chỉ nói lời nói, người nó nói nặng nói nhẹ, nói thân phạm tới tôi vân vân. Nhưng tâm này không giải thích rõ. Đức Phật giải thích về vấn đề tâm, khi nói về vấn đề tâm bằng cách nào, Đức Phật mới đặt đều vật đầy lực của Đức Phật ra. Như thế nào gọi là thu thúc thân khẩu ý, Đức Phật tam dương rồi. Như thế nào gọi là thu thúc tâm không suy nghĩ, một không suy nghĩ phải điều kiện như thế nào, chân tinh tấn, chân nghiệp linh định đầy Đức Phật chỉ. Theo đó nếu mà không thó đâu phạm gì, phạm tâm, nhưng phạm kia phạm luật cố định là gì, phạm giới. Sau khi mới nói thêm phạm tâm suy nghĩ, rồi trong tâm có tâm như thế nào, bản chất có tâm như thế nào, bản bản niệm, niệm thân, hơi thở, niệm nóng niệm lạnh, gió con động rung vân vân. Rồi từ thân niệm thọ cảm giác ngồi bắt đầu nó lên niệm, rồi cái tâm bắt đầu thông dịch suy nghĩ niệm. Rồi cái tâm như thế nào, đặc tánh của tâm sanh trụ diệt biết cảnh và biết cảnh, biết chuyện quá khứ và biết chuyện tương lai và biết hiện tại, đó gọi là tâm. Nhiên ở đây là Aramana chân tì tì tì chấp tăng. Biết đối tượng đó gọi là tâm, quá khứ hiện tại tương lai và sanh diệt. Thì chỗ này Đức Phật nếu bị thì không thu thúc được tâm hay giải thoát được sự đau khổ. Được tâm, tâm ở đâu? Rồi mình giải thích tâm là tâm ở trong mắt, biết là đặc tâm hay biết. Ở trong tai, ở trong môi, ở trong lưỡi lục thân. Biết màu sắc, biết âm thanh, biết mùi, biết vị, biết xúc, đó là biết. Biết rồi, rồi Đức Phật dạy cho đó thu thúc mắt, mặt thu thúc tai, thu thúc mùi, thu thúc lưỡi, thu thúc thân, cho nói tới tâm. Mà nếu bị thu thúc được lời nói, thu thúc được thì lời nói chính là cái tâm mà nó suy nghĩ rồi mới nói, và thu thúc được tâm giải thoát tất cả sự đau khổ. Thu thúc tâm, tâm ở đâu? Ngồi thiền, nói về tâm liền, để tâm nơi bụng, chú tâm nơi bụng. Thì chú tâm nơi bụng Đức Phật luật là luật mà Đức Phật dạy nó khi chánh niệm, đó là lời dạy của Đức Phật. Ở đời ta không có dùng cái đó, nhớ biết nhớ chuyện quá khứ, là suy nghĩ chuyện tương lai, ai cũng có cái đó. Nhưng mà bây giờ hiện tại hời hợt không rõ. Bây giờ tâm ở đâu? Mình không biết cái tâm. Chỉ bắt đầu ngồi thiền mới hướng dẫn tâm về theo. Ngồi thiền mới hướng thẳng dẫn tâm. Mình không biết tâm ở đâu. Với khoa học nói là các vị A Sa Lê xin khi cũng nói có một quyển sách Upanishad của Ấn Độ giáo, nói là trái tim đó là cái tâm ở trong trái tim. Đức Phật của khoa học nói trái tim, nói bỏ, Đức Phật không có bác bỏ. Đức Phật giải thích thêm, chỗ nào có sắc pháp, chỗ đó có tâm mà dân rụt tăng đi xa giá. Nô tha túc, nô vui nhà là tha túc, ụt bài chất tí. Chỗ nào có sắc pháp là gì? Màu sắc, âm thanh, mùi, vị xúc, chỗ đó là tâm ở chỗ đó, sắc pháp. Ngồi thiền xúc thì động, xúc động động, động đất cứng mềm, động lửa nhiệt độ nóng lạnh, động gió càng như động rung, động xúc cho đó tâm ở cho xúc nó biết được ba cái cho đó thân thức cứng mềm nóng lạnh càng động rung. Ngồi ngồi bác tà nó biết được ý thức là suy nghĩ, suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương vọng, cũng vọng gì cũng bắt màu sắc, thấy hình ảnh của một người nào đã từng quen thuộc, nhớ tới âm thanh của một người nào đã từng quen, tâm nó bắt cũng là sắc pháp. Màu sắc ta chụp hình để lại được, âm thanh ta ghi nhận ta đây mới gọi là sắc pháp. Thấy được là đồng được cái là sắc. Mùi người đời giữ được một chai của mùi thơm, rồi giữ được một ngày hai ngày quán văn tùy theo sức mạnh qua chế tạo. Nó đặt mùi thơm tùy theo số phá và đó là xoa xoa được Paris, mùi thơm của mùi chè của buổi chè vậy đó. Thấy cái mùi thơm đó, buổi chè hay dùng cái mùi thơm đó đi cái bài mùi thơm đó, đặt tên vậy. Như vậy đôi khi New York hay là Evening New York cũng có hạt tên của mùi thơm mà. Cái đó là một sắc pháp, họ để thôi một giọt thôi, một giọt để đôi khi nó hấp dẫn cái mũi của con người này. Sắc pháp đó thì cái đó là sắc pháp tâm, tâm bắt sắc pháp. Rồi chỗ nào chỗ đó nó xanh bắt đầu bắt được nó trụ trong công trụ nó diệt, nhưng mà rất là xanh rồi diệt, xanh rồi diệt. Chỗ đó hồi nào tới giờ tại sao có thích không thích chỗ đó, cái đó là cái vấn đề mà mình đẹp bị buồn lo thương ghét. Chỗ thích và không thích tâm này thì chỗ này Đức Phật ấy, nếu mà thu thúc tâm là thu thúc tất cả, có tâm ở chỗ nào, ngồi là tâm ở trong thân đang sống trên nóng là như rất là đều, đó có gì đều đang sống một hơi thở sanh tối diệt. Nếu quý vị biết chỗ này xong, giải biết chỗ này xong, không còn gì nữa, sự thật nó sự thật ta. Rồi nếu mà cái này không xong, bắt đầu tâm là bắt được đối tiền luôn, quá khứ suy nghĩ niệm nam giải thích. Mà như vậy Đức Phật là khi mà thu thúc được tâm, thu thúc tất cả, giải thoát tất cả đã học tâm chỗ nào. Tâm ở trong màu sắc, ở mắt thấy bắt đầu âm thanh, một vị chỗ đó là tâm ở chỗ đó. Rồi Đức Phật dạy sao? Niệm ghi nhận hay biết, biết màu sắc, biết cái màu sắc và màu sắc, mùi và mùi, không so sánh xoa đà Paris, không so sánh Evening New York, không cứ như vậy sự thật như vậy. Thấy chỗ này đúng rồi, nó ra sự an vui, nhưng mà trở lại một khách quan. Màu sắc nó lại tới tai, nó nuôi lại điện, lại tới tai nuôi lại điện, xẹt nó. Âm thanh tới tai, âm thanh tới tai, rồi trong mình cũng tới tai này thôi. Rồi cũng tới mắt thì thay cho nó chỗ số của nó. Rồi nó bắt mà xem cái gì, nếu có chân niệm sự thật, bị sự thật nói thật chứ không, không làm không chủ, không có chủ động, không có chủ. Thế thấy tâm mới lại thấy đối tượng hành khách thôi, tại đó rồi mới đi, tại đó rồi mới đi. Hình như chỗ đó có nghĩa là không có chấp. Rồi nếu không có chấp đâu có đau khổ. Rồi ngồi đây mình chấp thương nhà của tôi, cái đó là cái khổ. Vấn đề nước đầu nó phát sinh vì nó không ở với muốn của tôi, hoặc là không đi với cái muốn của tôi, không thích mà cứ ở trong tâm. Vậy là thích mà trở lại không ở trong tâm nó khổ, mà cứ thương mà nó xa, mà ghét mà nó gần, cái đó là cái con đối chuyện khổ hơn. Thầy chỗ này bây giờ ma bình lực về tâm, nếu chúng ta thấy tâm sanh trụ nghiệp như Đức Phật dạy thì giải thoát sự đau khổ. Sự thật có vậy, sự thật là cái tâm đó. Tôi nhớ trở lại cái tâm hồi nào thế giờ tâm bình lực tâm bước một bước mà. Tại sao vậy? Tại sao? Tại người nhiều khi không có biết, không giải thích được. Hay Đức Phật gọi là Kamma Niyama, luật của người, luật của người báo. Không có cái thêm nữa. Luật người báo như thế nào? Sự kiện nó có cái nhân, nhân rồi có hậu quả, có cái nhân rồi có hậu quả. Chứ là cái nhân có hậu quả, dạng đánh là cái nhân có hậu quả, nhân còn là nhân báo, báo ứng, nhân báo ứng. Muốn nói là một tình luật của nghiệp. Vì vậy một tình luật thứ nhất, năm tình luật thời đạo nào cũng có. Trước khi Đức Phật giác ngộ có tình luật đây, thiên thu ở xứ này thì bất cứ tôn giáo nào là không được giết người, không được giết người, không được lấy của quà của người khác, vân vân. Thì đấy những điều kiện mà người dùng được đã bắt buộc cái tuổi, là tuổi đó mới sử dụng cái vật đó được. Uống rượu chưa tới 18 tuổi trở lên đâu cho uống, vậy đó. Bắt đầu lớn tôi được cái dạy khác tiếp tăng tiếp tục cái chuyện đó moderate cũng phải là luật con người đặt rồi đó. Rằng Đức Phật luật cố định nó là như vậy, đông nữa trải tài như ra lại về luật cố định. Giết một người khác, trộm một đời sống người khác, người đó thương thích nhìn dưỡng tuổi thọ không được người ta cướp mất rồi. Hoàng trái, hoàng trái một luật thiên nhiên này đây, chập chậm luật là như vậy. Làm sao mới bắt đầu chúng ta như luật thiên nhiên là như vậy. Năm giới rồi còn giới luật của Đức Phật thêm là bắt đầu thứ sáu không ăn sai giờ, là bắt đầu không trang điểm cao Phật thôn, giờ phấn đeo tràng hoa, không ngồi nơi ba cao và xinh đẹp được Đức Phật thêm. Tại sao còn muốn đi nước bạn đi không được, nó ngồi nó nặng nề, thân nó nặng nề, nó buồn ngủ. Đức Phật bớt cái này, bớt cái này, bớt cái này chút, giống như thuốc bổ quá nó khỏe, cứ bụng ngủ như vậy đó. Thầy thường thì nói ăn được ngủ được là mập, vậy đó ăn được, không được ngủ được là ốm, ngủ được là uống thuốc bổ. Vậy thì thuốc bổ có đủ loại thuốc bổ, thầy cái vật thật ra bổ số 1 à, số 1 vật thật à, vậy bớt thôi, làm sao cho sống thôi, ăn để mà sống, sống để mà tù đầy đầy, vừa cái đó thôi, vừa cái đó, lực của Đức Phật thôi. Cho người đời người ta ăn đó tội không, bắt tội người ta điều nào vậy không? Nên luật, nhưng mà chúng ta phạm luật thay chúng ta không hành thiền được luật thiên nhiên. Luật thiên nhiên Đức Phật này ban bố mà muốn được này thêm, muốn được này thêm, bao giờ được Đức Phật thôi. lực cô đơn không được cái nào được năm cái lực đầu tiên lực cô đơn đừng là phạm, còn lực Đức Phật này muốn ngồi thiền muốn làm gì không, còn chắc tôi làm không nổi thì Đức Phật đâu bắt buộc đâu, không không bắt buộc như là ngồi vậy không đi như vậy không không bắt buộc, tại vì muốn còn sợ sự luân hồi, còn sợ chết thôi, con thấy người ta chết con sợ, rồi biết bao nhiêu sự chết. Đức Phật giải thích nào là sát na tử, nào là thường tử, rồi Đức Phật này cũng chết, thì Đức Phật không gọi là chết là mấy danh từ khác ha, mình gọi là chết ai cũng chết một lần chết à, ngồi đây ai cũng chết hết rồi. Rồi Đức Phật ngài không có chết, ngài là ai chú tăng, là ai chú tăng ngài không chết, cứ tỉnh thức nên là tỉnh thức luôn, không có chết, không có quên, không quên. Làm sao thầy khuyên mới tìm như thế nào là không quên, chỉ ngồi mà nhớ gì đó tập biết không quên như đang ngồi đó, đó ngồi thiền đó. Đức Phật là khác, khi mà không quên rồi đúng, đời sống rồi là vô biên, nghĩa là biết vô biên, vô tận, sơ biết vô biên vô tận, đó là điều bàn. Rồi tên khác nữa là khách quan, Đức Phật là khách quan, khách quan là sự thật là như vậy, sự thật tới đây rồi. Không có chủ quan, không làm chủ được mắt, không làm chủ được tai, không làm chủ được mũi, không làm chủ được tâm, làm chủ được cái gì? Khi ngồi rồi mới thấy là bất lực, hỡi ơi, bất lực lên. Rồi bây giờ tới đây tới tham mà bây giờ luật của pháp, luật của nghiệp báo, luật của báo rồi tới ra luật của pháp, luật thiền nhẹ. Đến luật của pháp như thế nào? Vận hành của pháp bảo, vận hành của pháp bảo là như thế nào? Nó có đặc tánh tướng của nó, ngồi thấy tướng, thấy tướng của pháp bảo vận vô thường tướng ở trong hơi thở, vô thường tướng ở trong cảm giác đau, vô thường tướng ở trong tâm, không biết ở đâu, trong giây phút nào, đối tượng nào tới sẽ bắt đối tượng, bắt đối tượng mắt tai mọi người hoàn hành tới mà. Như vậy tất cả các pháp sanh lên do duyên, rồi tất cả duyên hợp các pháp gì duyên tăng dạng pháp tăng à. Chỉ một câu đó mà ngài xá lợi Phật bực trí tuệ kém Đức Phật thì mới giác ngộ. Có câu kệ như tham ma hệ tục tập ba tề sanh hệ tung tu tha to sa a ha tề sanh cha yo no ro thu e vang va ti ma a samano. Ngài xá lợi Phật đi tìm ngồi thiền đi tích tìm chân thay đời sống có căng. Như thế nào gọi là căng tu? Căng tu nghĩa là thấy khổ, thấy khổ của tăng và thấy khổ của tâm, làm sao giải thoát khỏi điều kiện cái khổ của cái buồn của cái lo, một cái cảnh giả dối ở trước mặt, một cái kẹp hát đang hát trước ta, nhìn chỉ nhìn qua đằng sau cũng người đó thôi, ra đó làm vua, vô rồi ta lại làm trò hề cũng ngồi đó thôi. Ôi thật là không có thật, dễ đi tìm ở đâu mà thật đây, tìm người đó vô vậy rồi sửa mặt mũi ra là người khác, vua ngồi trên bệ hạ rồi đi tìm cho lấy gặp một ngài a di đà đi khác hơn thầy, như vậy còn phải như người kẹp hạt đi cái chánh niệm trầm ngâm, không có suy nghĩ sống bây giờ thấy lạ một người này, không phải người trên thế gian này như vậy, không có thấy chúng ta đi giữa gì hấp tập, đi giữa tham hấp tập, đi giữa sân và đi không biết gì hết, đi giữa si mê đi tướng như vậy nào. Nó trở lại ngài như thế, ngài không có tham, không sân, không quên, như đi của ngài đến trên trần dài không có. À, trong thời gian có tâm thế gian không có tâm như vậy. Tâm thế gian là tâm tham sân si. Cái đó cái tâm một người xuất thế gian, tâm của một người ở trong hành tinh này mà không tham, không sân, bây giờ nó trụ ở trong sân pháp thì cái tâm nó khác. Sắc pháp là sắc pháp thôi, muốn đi tự nhiên cái gió nó đi, rồi ngài đi với tỉnh thức. Tỉnh thức là thức bao nhiêu đó mà đi hỏi ngài, muốn học qua học cái cách đi đó thôi, đi biết là gì nữa chứ. Nó tìm được điều kiện cơ hội, cuối cùng ngài đi hành, đi trị bệnh khắp thực. Trong khi ngài thọ thực, ngài thọ thực cũng có chánh niệm, thao thực cũng có chánh niệm. Thì khỏi nói rồi, một bậc thánh nhân mà khi thọ thực rồi, ngài đứng ra đi rửa bát, ngài xá lời phát cái quả, mới tiến tới xin ngài rửa bát. Rửa bát rồi dâng cho ngài có cơ hội đó mà hành. Rồi bạch ngài như là con được tìm tu mà con thấy ngài đi khác, vậy là khác từ đi, từ đúng, từ ăn từ uống khác. Những kỹ thuật này ngài học ở đâu? Ngài xá lời, ngài xá lời Phật hỏi A Di Đà, ơi bằng tăng mấy tu không biết gì hết, không biết gì nhiều, mấy tu mấy tu. Rồi ngài xá lời Phật, vậy ngài nói một câu ngắn được rồi con hiểu được. Thầy ngài mới nói câu ngắn, các pháp do duyên sanh, duyên nghiệp các pháp gì rồi. Bây giờ ngài giác ngộ rồi, ngài giác ngộ đặt lá tô đào vào như thế. Bây giờ nó bắt ngài, con hiểu được câu hỏi của ngài, con trả lời ngài. Con có một người bạn, vị bổn sư đang ở đâu? Nói ở Trúc Lâm Thành Xá, con sẽ đi gặp. Con có một người bạn, là con sẽ tìm người bạn và cho biết đức bổn sư và con đi học đạo. Mới trở lại đi tìm một người niên. Thì ngày một người niên thấy xá lời Phật từ xa, biết người bạn mình có pháp rồi. Tôi nghĩ vì chỉ đi thôi có pháp, đi với chánh niệm, đi với không tham, không sân, không si. Rồi hỏi gì bạn có pháp, xá lời có gặp là gặp pháp bảo rồi. Vậy như thế chỉ lập cái câu đó, một người niên cũng đắc qua tôi được rằng rồi hai vị mới dẫn đi trước trong đường xa, sinh Phật xuất gia mọi người đời. Đó là câu chuyện thầm mà đi dành mà quy luật của pháp bảo, cứ nói luật của như thế, tướng đây là sự thật của thân tâm nào, cứ ngồi thấy đã thấy sự thật của nó. Đang sống bây giờ sống ra cờ của chút hơi thở thường không. Rồi bây giờ ai biết hơi thở tâm? Rồi bây giờ đó, một cái phòng như vậy các vị thiền sư nó đã theo dõi từ đầu tới cuối của cái phòng, cũng như là coi cho kỹ và coi phúc, không nghĩ tới năm tháng ngày coi phúc, cái phúc nhảy thì thôi. Nếu mà cái dây phúc nó không phải nhai dây, nhảy vậy thầy, rồi cái bộ như thế nào? Đang sống như thế nào? Đồng hồ sống này nhảy như vậy đâu. Nó bây giờ mình đang sống coi các pháp như thế nào, các tướng bắt đầu nó sanh bắt đầu. Mình nói là sanh vạn, nhưng trong đó mình nói là một phút ta đang tiến tới, một phút đang sanh tới thế. Không phải, nó đã chết, nó chết 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Thì khoa học là hay lắm. Đâu ngược, sư có một cái lịch trình người ta làm ngày giờ đó, cho thấy calendar. Thay vì một ngày hai ngày có lời họ nói là 300 65 ngày. Rồi bắt đầu mất một ngày, đã bảo nó mất mất à. Rồi mất hết cái ngày thứ chót, mất. Thế khoa học nó chơi bây giờ được. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, mất 1. Còn kia nó bắt tỷ đạo. Thì một năm, nó tính một năm. 365 ngày nó mất một ngày. Cho thấy là từ 365 ngày mất 1, 2, 3, mất ngược ra lại đọc rồi. Thầy số, số 1, thầy đồng hồ nó cũng đáng chị, ngược đó. Nó bắt kêu mà là cắt giờ phút đi ngồi thiền. Ngồi 5 phút đi, bấm số 5, thì bắt đầu nó ngược lại. À, 60, 50, 59, 58, 57, 5, ngược trừ. Người cái này xong người ta nữa đừng. Như vậy, tại sao Đức Phật Ngài không có quên, mà chết là quên, Ngài không quên. Ngài diệt trừ được cái chết, cái quên. Thì Đức Phật Ngài mới dạy chúng ta đó, quên là chết, mình mới theo dõi, hơi thở, thấy hơi thở như thế nào. Với lại hơi thở cái này là sự chết, cái gì cũng vậy. Chúng ta chết một lần, ai cũng chết, đâu có trải ra khỏi cái chết đó. Mấy Đức Phật Ngài không chết, tại sao Ngài được cái đó? Hay Ngài xá lợi Phật, Ngài một quyền đến đệ tử của Ngài tất bây giờ học được phương pháp đó. Không quên, cái thấy cái chết. Đức Phật là bạc là ngoài thấy chết đó. Nó thật thấy, mình không thấy cái chết, để mình không thấy chết. Bây giờ mình theo dõi hơi thở. Mày nói chết có ba cái, một thường tử, ai có cái sát na tử. Sát na tử này nè, sát na nó dây còn có nghĩa, bây giờ sát na nó không dây nữa, bắt đầu nó liên tục không nhảy, mình thấy xó, còn cái này yên lặng mà nó nhảy nhanh vậy đó. Mà bây giờ cái này cũng sát na, nó nhanh tới một khải móng tay vậy, mười khải móng tay chỉ nhanh một người sức mạnh. Cô gì coi đó, sức mạnh của một cái vòng tròn của bánh xe mà một phút một cái số, là một phút năm cái số vậy đó. Hà nói tiếng một tiếng mười cái số, một tiếng năm cái số, một tiếng mười bắt đầu máy bay nó cho mà nó nhanh lắm. Như vậy cái tròn thôi mà khi mình nhanh như thế nào nhanh thì cái là sát na tử là thấy nhanh. Cái sự chết cuộc đời mình không phải một lần đâu, bắt đầu ôi nó nhanh. Ai thấy cái chết, ai thấy cái mất đó. À, thấy tâm mà nó biết mất. Rồi chân niệm chỉ thôi, chân niệm nhắc thôi, phòng à, rồi tâm nó ở nơi bụng. Rồi phòng nó kinh nghiệm cho phòng. Đó là tâm hồng chuyện này. Phòng bắt đầu nó thấy chuyển vậy đó. Hết. Khi mà hết phòng mà, chân niệm nó tắt. Rồi tâm cũng không biết nữa. Rồi. Chánh niệm đi chung với tâm mà hồi trước không biết. Bây giờ nếu mà không chánh niệm ai chung, tham sân si đi chung với tâm. Nhưng mà khi mà có chánh niệm rồi đi chung với, thầy không có mặt có tham sân si. Khi mà có ánh sáng rồi đó, không có tối. Mà khi không tối tới đó là nó hết rồi. Hết thì vì chánh niệm là ghi nhận cái gió. Mà cái gió đó phòng phòng là hết rồi. Thì khi nó mà hết mà không có tư nhận, không có nó thật, thì cho đó thì không có thông. Khi mà không có phòng mà, thì tâm nó đâu có biết thêm, đâu ngừng. Rồi làm sao mà biết là tới đó không chánh niệm, không niệm nữa. Mà làm sao biết là cái tâm nó không có hay biết nữa. Thì đó là cái gì? Mới gọi là giới định nguyện. Cuộc đời của mình thân này nè, đổi thành giới, đổi thành định, đổi thành huệ. À, đổi. Thầy cái này nó làm việc thôi, nó làm việc. Nhưng mà cái máy này nó điện tử nó không có tâm, mà ta lại làm được ánh sáng. Mà làm sáng chỉ có thường nghĩ gì hơn, âm xa nhau, thân tâm xa nhau, không nghĩa lý gì hết. sanh tâm động biết liền tâm, mà biết liền đó là cơn mê mông đàn diệt thế tôi tâm, và khi biết tưởng tượng không có, không có bắt đầu tương lai chấm dứt, không chấm dứt luân hồi là luân hồi qua khứ. Giờ chỉ hiện tại, tại thì thấy giới sức mạnh của giới, vai lực của giới, vai lực của bệnh bắt đầu là ánh sáng. Bây giờ ánh sáng của đấy nó có điều kiện của nó, có âm chương, có bóng đèn, ánh sáng của tâm. Ánh sáng của tâm thì biết làm sao thì biết tâm suy nghĩ. Người đang thấy này, thấy cái đó đó thầm sẽ đặt tánh của tâm sẽ nói là xem cái việc biết cảnh, xem cái việc biết cảnh. Bây giờ nó không xem cái việc không thương biết cảnh khác thì luôn luôn là đặt tánh của hai biết. Nhưng mà hai biết cái nói là tham sân si, biết quá khứ biết là được tham sân si, si là không biết, sân là kéo lui, tham là kéo tới. Tâm chỉ có giới định là định rồi thay được, thay được tâm. Như vậy thấy sự sinh tử của tâm, sự thấy sự sinh diệt của tâm, hai biết trong mắt, hai biết trong tay, bắt đầu thấy, thấy được đối tượng và thấy được bản chất đặc tính của sắc pháp. Sắc pháp là xuân hạ thu đông, mà sắc pháp trong đây là cũng đất nước bị bắt đầu nó thay đổi. Tướng của nó vô thường tướng thay đổi, hơi thở nó vô thường thay đổi biểu ha, không biểu được thở vô không thở ra, cố gắng được một chút được luôn không, đâu có được luôn, ra được cái vô được một chút được không, được luôn tạm được thật không, được cái chữ thật tướng không được. Như vậy mà tướng nó vô thường khổ vô ngã, vô tướng là thay đổi điều khiển rất là khổ. Chỉ bây giờ nên tưởng hơi thở không đều như hồi trẻ rồi mệt rồi vô thường khổ rồi, biểu được không, làm được, khoa học chấp nhận đến nay bất lực, thật là thoải mái, thân này làm cho thoải mái, nhưng mà tâm cuối cùng rồi rồi đó. Như vậy mới có đức tin đẳng chân giác ra đời, học thiên này học về Niyama quyền lực cố định của thiền nhiên quyền lực của Phật. Khi mà chúng ta biết thì như thế nào hiểu được, như thế nào sợ chết, ba sợ chết, ai cũng chết một lần, không ra khỏi cái chết. Nhưng chết bây giờ hiểu chết đó, suy nghĩ chế có cho những suy nó chết, suy nghĩ mất rồi, rồi nó không nó hết rồi, sẹp hết rồi, cứ hết bắt đầu chết cái gì đấy, hết rồi hết, chỉ mà không còn cái đặc tên của dân pháp hợp này rồi, nó tàn thì chân niệm trí tuệ mới thấy cái này gọi là bất tử. Nó ra khỏi điều kiện không quá khứ, không tới hiện tại, nó ra khỏi rồi. Cái trí tuệ mà ánh sáng mà chúng ta, ánh sáng của trí tuệ mà ánh sáng tâm mình có hình ảnh không hình ảnh, nhưng trí tuệ nó ở trong đó đó, nó tham sân si không có trong tâm. Nếu cái tâm không tham không sân lực cố định rồi, ngày đó giải thoát khỏi điều kiện buồn lo hiện tại. Sắc pháp là sắc pháp, danh pháp là sắc, mới sự an vui. Không suy nghĩ, không đi thuyết, thực tập và sơ thật, cứ ngồi với những sơ thật như sơ thật, coi là coi tụi mình xác ha, và tụi mình xác thấy vô thường vô ngã, vô thường vô ngã, vô thường mà vô ngã, không cái gì, cứ khổ, khổ có thay đổi, khổ không làm chủ, khổ luôn. Nên là khó sanh, khó già, khó đời. Chúa Đức Phật nói cái căn của nó là gì, cái nhân của nó là gì, nghiệp nó tham ái có bao nhiêu thôi. Nhưng vì nó còn có tham ái, nó suy nghĩ sai rồi thôi, chỉ suy nghĩ sai mà khó. Tham ái sân hận đó là cái luật, luật thiên nhiên, luật của thời tiết, luật của cây cỏ, luật của tâm, luật của nghiệp báo, luật Phật bốn mình sửa sửa, luật của pháp bảo. Khi mà chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu con đường giải thoát và thấy tâm và tiến tới sẽ thấy uống thuốc tương hưởng, uống thuốc cứng và tiếp tục sẽ giải thoát được bệnh. Bệnh gì? Bệnh tham sân si. À, trong tâm con phải bệnh thân xuân hạ thu đông, con học trời được bệnh tâm đó. Đệ tử của Đức Phật học quy luật cố định, luật thiên nhiên là coi như vậy. Và khi chúng ta học được luật đó, gọi là khách quan, niết bàn, không chết, vô tận, không giải thích được. Đó là sự an vui của người hành giả vậy. Khi thời gian bên đây xin tạm dứt, ngon tạm bầu hò trì vui được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.